Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 553, hoàn mỹ áp chế. Góc truyện audio.com, nghĩ là làm, đỉnh tấn phân tán đám hắc ám tang thi ra thành 5 nhóm nhỏ, số vong linh còn lại đều tập trung vào cùng công kích một con boss có lượng HP thấp nhất. Từng con bộ xương đấu sĩ hay hắc ám tang thi đều mang trên mình kỹ năng. Thiêu đốt, chỉ cần chúng có thể tiếp cận được đám boss, liền sẽ không ngừng có sát thương phát ra. Đỉnh tấn lưu ý thấy, kỹ năng, thiêu đốt, có thể tích tụ sát thương chất chồng lên nhau. Mãi đến khi đạt được một lượng, sát thương thuộc tính hỏa, bằng 1.000 điểm mới bão hòa, ngừng chồng lên nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần có 5 tên hắc ám tang thi chống đỡ được công kích của con boss đeo bám được lên trên thân thể chúng thì ngoại trừ sát thương vật lý và thi độc được gây ra, nó sẽ còn tạo thêm một lượng sát thương tương đương với 60-80 tên vong linh khác loại tập trung công kích vào cùng một chỗ. Theo tính toán sơ bộ của Đỉnh Tấn, HP khôi phục của boss chỉ nằm ở mức 600-800 điểm mỗi giây. Cho nên chỉ cần chiến thuật mới này của hắn thành công, hiệu suất đánh giết 6 con boss sẽ tăng lên thêm một cơ số lần, giúp cả đội tiết kiệm vô số thời gian, tinh lực cùng thuốc khôi phục. Đỉnh Tấn không biết rõ phụ bản này liệu sẽ có bao nhiêu đợt sóng quái vật tràn tới, nên những thứ đó đều là một mấu chốt đặc biệt quan trọng cho các lượt quái vật đổ bộ tiếp theo. Có vong linh làm hiệu lệnh dẫn đầu, nhóm 6 người đội viên của Đỉnh Tấn phối hợp rất ăn ý, không có một chút sai sót nào xảy ra. Gào, đến đây thôi, chỉ mới chạm mặt chưa đầy vài phút đã bị đánh hụt hơn 40.000 điểm HP con rồng băng. Nguyên boss có vẻ bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp tính mạng. Miệng rộng đầy răng nhọn sợ hãi gầm lên, liên tục gầm thét đập mạnh đuôi cùng móng vuốt của nó lên đám vong linh đáng ghét đang bao vây xung quanh mình. Giữa chiến trường hỗn loạn, một thân bóng đen phảng phất đã hoàn toàn hòa trộn với màn đêm, lướt đi lướt lại như ảo ảnh. Toàn bộ công kích của những con boss đối với bóng đen tựa hồ không hề có một chút tác dụng. Cẩn thận, tránh ra. Chợt, David đang không ngừng vung dao găm công kích lấy con boss rồng băng nguyên thì bất ngờ biến sắc kinh hô lên một tiếng. Băng thương, rầm, phốc phốc, 877. Kỹ năng đã làm lạnh xong, con rồng băng nguyên boss này lập tức bật dậy thân trước, dậm mạnh hai chân xuống đẩy ra minh mông băng thương công tới đám vong linh và nhóm người David, ý đồ muốn phá vỡ vòng vây. Thế nhưng, muốn thoát, đi nào có dễ dàng như vậy? Nộ quyền, Pay Mirror tụ khí vào đầu nắm tay ngay khi còn đang nhào lộn trên không, vừa đáp người xuống đất thì lập tức toàn lực đấm xuống mặt đất dưới chân mình. Kỹ năng khống chế quần công cấp 2, sát thương tuy ít nhưng lại mang khả năng gây choáng cho kẻ địch trên diện rộng của nghề nghiệp ẩn võ vương được nàng tung ra. Đất cát trộn lẫn với tuyết trắng bị nội khí chấn động bay lên lơ lửng giữa hư không, tạo nên một cảnh tượng hết sức ảo diệu, chẳng khác gì mọi thứ đang ở vào khu vực không có trọng lực. Răng rác, rốp rốp, miss miss, băng thương của con boss còn chưa kịp nhô ra khỏi mặt đất thì đã hoàn toàn bị nội khí chấn vỡ thành mảnh vụn, không thể gây ra bất kỳ một điểm uy hiếp nào với mọi người. Trong khi đó, dưới sự chỉ huy của Đỉnh Tấn, hắc ám tang thi được bộ xương đấu sĩ che chở không cần mất quá nhiều công sức thì đã tiếp cận được với những con boss còn lại. Đối diện với sức mạnh nghiền ép của đám boss, có không ít hắc ám tang thi và bộ xương đấu sĩ bị giết chết. Thế nhưng, lần lượt mỗi giây trôi qua đều không ngừng có hắc ám tang thi bám víu lên trên người mấy con boss ấy như những con đỉa đói. Tiếp tục công kích, phải nhanh giết chết một con boss trước khi chúng nó kịp hồi kỹ năng. Đỉnh Tấn ra lệnh một tiếng, sách ma pháp trong tay hắn lại tiếp tục lóe sáng. Vong linh bị đám boss giết chết khi cố tiếp cận cấp tốc được hắn triệu hồi trở lại vòng chiến. Xông lên, Terrell hung mãnh vừa vung búa vừa hét to. Nói đoạn, hắn vung búa đập mạnh xuống nền đất xốp. Vực lở, ầm, một đạo liệt phùng khuếch tán từ vị trí đầu búa của Terrell đến thẳng con boss rồng băng nguyên. Mất máu nhiều nhất đang cong lưng cố gắng triệu hồi ra kỹ năng. Mưa băng phiến, mặt đất nứt ra một khe rãnh lớn, bên dưới không biết từ lúc nào xuất hiện nham thạch phóng thẳng tới bụng con boss. Phốc, 4.255, hỏa, sát thương nổi lên, chẳng những thế con boss dường như còn bị ảnh hưởng đến phát choáng, quá trình thi triển kỹ năng bị đánh gãy mà không có bất cứ huyền niệm nào. Vòng tròn năng lượng phòng hộ đã mất, toàn đội 5 người nhanh chóng tách ra theo 4 phương 8 hướng để tiếp cận con boss rồi phát động công kích mạnh nhất của mình tới nó. 43, 10. Thi độc, 15, thi độc, 200, hỏa, 400, hỏa, 1.000, hỏa, còn lại 5 con boss khác cũng không khá khẩm gì hơn đồng bạn của mình. Bọn chúng bị đám hắc ám tang thi bấu víu lấy, mỗi giây đều phải nhận thêm một lượng sát thương chồng chất lên. Mới đầu quả, thật đúng như Đỉnh Tấn dự đoán, lượng HP của chúng chỉ sụt giảm một cái thì đã nhanh chóng bị khôi phục lại đầy ắp nhờ vào lượng HP khôi phục mạnh mẽ của mình. Nhưng dần dà khi con số tổn thương mỗi giây đạt đến trạng thái tối đa của nó là hơn 1.400 điểm mỗi giây, từng con boss nhao nhao gào thét lên, HP lấy tốc độ như kiến bò, hao hụt dần theo mỗi giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng những tinh thần của Đỉnh Tấn vẫn chưa từng có một giây buông lỏng, mà tại thời điểm ông HP của con boss rơi xuống dưới mức 30.000 điểm sau cùng, nó lại càng đạt đến một mức cao trào. Oành, gầm, con boss rồng băng nguyên dường như đã chạm đến điểm cuối của sinh mệnh, hai mắt đỏ hồng tràn ngập phẫn uất. Mặc kệ cho đám vong linh đang còn vây quanh mình, nó vẫn ngửa đầu lên trời giống lớn, hơi khí lạnh tỏa ra bốn phía muốn. Đóng mọi thứ thành băng điêu, bão tuyết, thân thể nó phảng phất lại bành trướng lên thêm một vòng, băng tuyết băng phiến từ trên người nó giống như sóng thần cuồng bạo tràn ra bên ngoài. Soảng soảng rắc rắc, 6.900, băng. 6.900, băng, cây cuối cùng vong linh đều bị đóng băng, sau đó lại đối diện với trùng trùng băng phiến tàn phá càn quét hết thảy mọi thứ chắn đường đi của nó. Lượng sát thương hầu hư đã vượt qua gấp rưỡi lần, so với kỹ năng. Băng phiến, trước đó, tập trung lại đây, dưới sự bảo hộ của đám bộ xương đấu sĩ, Long ở giữa đoàn đội, đoàn trưởng trong tay hắn đã chuẩn bị kỹ năng từ lâu, ngay khi phát giác ra dị động liền tức khắc tung kỹ năng ra. Tường năng lượng, đùng, một cây cột tương tự kỹ năng. Sinh mệnh thăng hoa, rời ra từ bên trong vòng tròn ma thuật thứ đang lơ lửng giữa. Không trung cấp tốc cắm sâu xuống đất, cây cột phát ra một luồng ánh sáng dịu dịu màu xanh sẫm của nước biển, tạo thành một bán cầu năng lượng bao trùm lấy tất cả vong linh nằm trong vùng bán kính 7-8 mét xung quanh nó. Nhóm 5 người Tereo đang ở bên ngoài, vừa nghe được tiếng gọi của Long thì không chút do dự phóng nhanh tới, chui vào ẩn nấp bên trong lồng năng lượng. Ầm ầm ầm, kháng cự, đối mặt với vô số băng phiến và luồng sóng khí lạnh khủng bố, lồng năng lượng giống như một bức tường sắt thép không thể bị phá vỡ, mỗi mũi băng nhọn đâm vào nó đều chỉ có một kết quả vỡ vụn mà không gây ra được một chút sát thương nào. Vòng tròn khu vực ảnh hưởng của bão tuyết cũng không lớn hơn 100 mét, Đỉnh Tấn giữ khoảng cách ở khá xa, Mephisto đồng dạng cũng ở bên cạnh hắn nên cả hai đều an toàn. Vượt qua nguy hiểm, kỹ năng bảo mệnh sau cùng của con boss xứ như vậy mà kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột, duy nhất giết được một chút vong linh cùng quỷ lửa địa ngục chứ không thể gây ra uy hiếp cho bất cứ ai trong đội của Đỉnh Tấn. Tuy nhiên, thời gian lồng năng lượng tồn tại cũng chỉ có một giây rưỡi hơn chút, bởi với hơn 1.700 điểm thuộc tính tinh thần của Long thì đó là thời gian cực hạn mà lồng năng lượng có thể duy trì. Bất quá, bấy nhiêu đó đã đủ. Lồng năng lượng còn chưa tán đi thì lượt oanh tạc tiếp theo, đến từ đám bộ xương thần tiễn thủ và bộ xương pháp sư ở bên ngoài đã đến nơi. Phốc phốc phốc đùng, đùng, 44, 65, 75, lôi. 45, hỏa, miễn nhiễm, băng, HP con boss hướng thẳng về không điểm mà nhanh chóng rút đi xuống. Đỉnh Tấn không cho nó một chút cơ hội trì hoãn, cấp tốc điều động tu la. Huyết chiến sĩ, hắc ám tang thi, bộ xương đấu sĩ tiến công. Không đến 3 phút sau đó, ngao kinh nghiệm, 311.000, dưới sức ép không ngừng nghỉ từ đoàn đội của Đỉnh Tấn và đại quân vong linh, con boss cũng không thể chịu đựng được quá lâu, ỉu xìu ngã xuống tử vong, để lại 5 tên đồng bạn của mình. Chết mất một con boss, sức ép lên toàn đội lập tức giảm mạnh, Đỉnh Tấn có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra không ít. Chuyển hướng sang các con boss khác bị nguyền rủa phong ấn, và tử vong màn che, ảnh hưởng, lại thêm một thời gian dài bị aura thiêu đốt, gây sát thương, lượng HP của chúng đã giảm xuống chỉ còn lại trên dưới 100.000 điểm trên tổng số 176.000 điểm HP. Có thể nói, mang theo aura thiêu đốt, đã khiến đám boss bị vong linh áp chế không thể ngóc đầu lên nổi. Sức mạnh thuộc tính, băng, của chúng, gần như chẳng thể phát huy ra toàn lực của nó, lại thêm đám quỷ lửa địa ngục có thể gây ra sát thương. Hỏa, được nhân đôi, dẫn đến lượng thương tổn gây ra tăng lên rất nhiều lần. Bên cạnh đó, Đỉnh Tấn đã đánh giá quá thấp những người đồng đội của mình. Bọn họ 6 người trong đội cũng không chịu thua kém, từng cái kỹ năng khống chế đều được tung ra hết sức kịp thời, đúng thời điểm hóa giải hết nguy cơ. Điều đó dẫn đến Đỉnh Tấn được tiết kiệm không ít tinh lực, chỉ khi nào quá khẩn cấp, hắn mới phải sử dụng ra. Ngọn lửa tội nghiệt, để ngăn cản boss thi triển kỹ năng. Xe nhẹ đường quen, Đỉnh Tấn lại tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, mất không tới 30 phút cả 5 con boss cũng bị giải quyết xong. Không thể gây ra quá nhiều nguy hiểm thì đã cống hiến kinh nghiệm cho cả đội 7 người. Dẫu vậy, Đỉnh Tấn, không chút nào thả lỏng, mà trái lại càng hồi hộp hơn trước đó gấp nhiều lần, bởi hệ thống vẫn chưa vang lên âm thanh thông báo kết thúc đợt sóng thứ 2. Cách chương.